Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 238, có người tới trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái này, liền ngay cả những thứ này cầu thủ đều là chấn kinh. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Ngay tại Hạ Minh nguyên địa nhảy lên một khắc này. Hạ Minh vậy mà trực tiếp đưa bóng cho ném ra ngoài. Cái này còn không nói. Hạ Minh một cái lắc mình vòng qua Lưu Hy, sau đó trực tiếp nhảy bắn lên. Cái nhảy này, chính là cao hơn 2 mét. Cái này bật lên lực, đơn giản quá kinh người. Sau đó Hạ Minh ở giữa không trung tiếp nhận cái kia bay tới bóng rổ. Trực tiếp ném rổ, hơn nữa còn bị Hạ Minh cho ném trúng. Giờ khác này, chính là Lưu Đồng đều là nhịn không được vỗ tay bảo hay. Uông Lam đối Hạ Minh càng thêm sùng bái. Thật là đáng sợ khả năng tính toán. Thật là đáng sợ bật lên năng lực. Gia hỏa này, đơn giản chính là một cái đồ biến thái. Giờ khác này, những thứ này cầu thủ đều là âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Nhìn thoáng qua Hạ Minh, trong mắt mang theo vô tận kinh dị. Hạ Minh vừa mới biểu hiện, nếu là đổi lại bọn họ bất cứ người nào tới, đều không thể nào làm được. Làm Hạ Minh đem cầu từ Lưu Hy trên không ném qua đi thời điểm, chỉ cần phải có 4 mét độ cao. Mà lại, lúc ấy Lưu Hy vẫn là ngăn đón Hạ Minh. Hạ Minh muốn hướng phía trước ném bóng. Cái kia là phi thường khó khăn. Thế nhưng là Hạ Minh ngạnh sinh sinh quăng 4 mét độ cao. Cái này còn không nói. Hạ Minh tự nhiên còn trực tiếp thoảng qua Lưu Hy. Đi thẳng tới Lưu Hy sau lưng. Lúc này nhảy dựng lên. Tiến hành ném rổ. Loại này tinh tính năng lực. Đổi lại bọn họ bất kỳ người nào chỉ sợ đều không làm được. Càng thêm đáng sợ là. Hạ Minh bật lên năng lực. Nếu như Hạ Minh bật lên năng lực không đủ. Hạ Minh vô luận như thế nào đều với không tới trận banh này. Đây hết thảy. Đều muốn quy tội Hạ Minh tính toán cùng thực lực. Cái này trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều là sắc mặt phức tạp nhìn một chút Hạ Minh. Hạ Minh thực lực thật sự là quá mạnh. Cái này Lưu Hy cùng Hạ Minh tương đối. Dễ bản liền không cùng đẳng cấp. Ngươi, giờ khác này, Lưu Hy cũng triệt để trợn tròn mắt. Đúng vậy, hắn thua, hơn nữa còn là thua nhẹ nhàng như vậy. Đơn giản chính là bị Hạ Minh tại hoàn ngược. Hắn thua thật sự là thảm rồi. Khi hắn gặp mặt Hạ Minh thời điểm, hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác. Hắn gặp mặt không phải Hạ Minh, mà là trên thế giới này cấp cao nhất bóng rổ minh tinh. Loại kia căn bản chính là trên thực lực nghiền ép. Lưu Đồng cúi đầu, cuối cùng hít một tiếng. Ta thua, từ nay về sau, ta sẽ không còn lại trên sân bóng rổ xuất hiện. Ta rời đi Thiên Lam đội. Uông Lam chi này đội bóng. Liền gọi Thiên Lam đội. Trời đại biểu cho bầu trời. Lam đại biểu cho trời là màu lam. Trời xanh phía trên. Luôn có bọn hắn một chỗ cắm rùi. Lúc ấy chính là như thế mệnh danh. Giờ khác này Lưu Hy rất hạ. Ngay từ đầu khi hắn nghe được muốn đem mình cho xóa tên thời điểm. Cái này khiến Lưu Hy bất mãn vô cùng. Mình tại cái này Thiên Lam đội chờ đợi thời gian lâu như vậy. Bây giờ nói đem mình đổi liền đem mình đổi. Cái này khiến mặt mũi của hắn đặt ở nơi nào. Cho nên hắn cái này mới có cùng Hạ Minh tỉ thí một phen dự định. Hắn được không? Muốn rời đi Thiên Lam đội. Nếu như Hạ Minh thua. Hắn liền có thể thuận lý thành chương tiếp tục đợi tại Thiên Lam đội. Nhưng là Hạ Minh thực lực thật sự là quá mạnh. Dòng dã hai cầu, thứ nhất cầu mình bị người ta cho cắt tiên cơ. Cái này thứ hai cầu, mình vậy mà ngăn không được người ta. Cũng không phải hắn quá cùi bắp, mà là đối thủ quá mạnh. Bây giờ hắn thối lui ra khỏi Thiên Lam đội. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời trở nên có chút mê võng. Năm đó nàng sở dĩ gia nhập cái đội ngũ này. Mục đích đúng là vì hoàn thành giấc mộng của mình. Hắn hy vọng một ngày kia, mình có thể đứng ở thế giới trên sân khấu, có thể thu hoạch được cái kia quốc tế vinh dự. Cái này từ nhỏ đã là giấc mộng của hắn. Thế nhưng là giờ khắc này, giấc mộng của hắn nát. Hạ Minh cái kia nhìn một chút cái này thần sắc có chút xa sút Lưu Hy. Sau đó nói, người có thể không cần rời đi Thiên Lam đội. Hạ Minh để người ở chỗ này hơi sững sờ. Liền ngay cả Lưu Hy đều là ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Minh. Lưu Hy trong mắt toát ra một chút phẫn nộ. Thế nào, người đây là tại vũ nhục ta a? Lưu Hy cũng là một cái người rất kiêu ngạo. Có chơi có chịu. Thế nhưng là bị Hạ Minh trước mặt nhiều người như vậy mà cho vũ nhục. Cái này khiến hắn tự nhiên nhìn không được. Hạ Minh bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Vũ nhục, mình lúc nào vũ nhục hắn? Đây không phải đang nói đùa a? Hạ Minh nhìn một chút Lưu Hy nói. Dự bị đội viên, ai nói cho ngươi cũng chỉ có một a? Dự bị đội viên ta nhớ được nhiều nhất là 7 cái a. Lúc này Hạ Minh nhìn về phía Lưu Đồng hỏi. Lưu huấn luyện viên, cái này một cái đội không có người nói dự bị đội viên chỉ có một cái a? Không có, dự bị đội viên nếu như chỉ có một cái. Trên sàn thi đấu ra vài việc gì đó mà. Cái này khó tránh khỏi có chút quá không công bằng. Cái kia chẳng phải kết. Người để Lưu Hy tiếp tục đợi tại cái này Thiên Lam đội không được sao? Cái gì? Giờ khác này Lưu Hy nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại xin tha cho hắn. Hơn nữa còn để hắn tiếp tục đợi tại cái này Thiên Lam đội. Hắn nằm mơ đều được không? Muốn rời đi Thiên Lam đội. Hắn sở dĩ cùng Hạ Minh tranh tài. Chính là vì tiếp tục lưu lại Thiên Lam đội. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Kết quả là Hạ Minh vậy mà cho hắn cầu tình. Đây là không có vấn đề gì. Nhưng là nếu như trên sàn thi đấu xuất hiện tình huống gì. Còn cần ngươi xuất thủ trước nhất. Lưu Đồng lúc này ngưng trọng nói một câu. Hắn vô cùng nhìn chúng Hạ Minh. Hạ Minh tại bóng rổ bên trên vô cùng có thiên phú. Vô luận là tẩu vị vẫn là tại cái này chi tiết cùng khả năng tính toán bên trên. Đơn giản chính là biến thái cấp bậc. Thậm chí Lưu Đồng đều đang nghĩ. Làm Hạ Minh đứng tại cái này trên quốc tế thời điểm. Cùng những cái kia đỉnh tiêm bóng rổ minh tinh vừa đánh thời điểm tranh tài. Ai sẽ càng mạnh một chút? Nghĩ đến ngoại quốc Kobe, chiêm mẫu T, cái này khiến Lưu Đồng không tự chủ được kích động lên. Những cái kia đều là nước ngoài đỉnh tiêm tuyển thủ. Nếu như có thể cùng những người kia phân cao thấp, khi đó nếu như thắng, Hoa Hạ chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Nghĩ tới đây, Lưu Đồng đều là nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn thậm chí đã thấy Hạ Minh đứng tại cái kia đấu trường bên trên. Có hơn 100 triệu người vì hắn hò hét thời điểm. Tạ ơn. Lúc này Lưu Hy cảm kích nhìn Hạ Minh một cái nói. Ha ha. Người vốn chính là Thiên Lam đội người. Chỉ bất quá ta tới. Cho nên chiếm cứ vị trí của các ngươi. Nên nói xin lỗi là ta. Cho nên còn hy vọng các ngươi đừng nên trách. Hạ Minh để người ở chỗ này đều là hơi sững sờ. Chợt đều là trầm mặc lại. Nhất là Lưu Hy, cũng không biết bao lâu về sau. Lưu Hy cái này mới nói ra. Bất kể nói thế nào, tại bóng rổ bên trên, người so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Có người tại, ta tin tưởng Thiên Lam đội có thể đi được càng xa. Hạ Minh cười một tiếng, cũng không có nói thứ gì. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Đột nhiên có một đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng lấy bọn hắn bên này bay đi. Làm bóng đen này bay tới thời điểm, Hạ Minh nhướng mày, hắn giống như nghe được âm thanh xé gió lên. Hạ Minh vội vàng dùng tay tiếp được cái bóng đen này. Bành, theo một tiếng vang trầm, Hạ Minh hai tay đem bóng đen này ôm lấy. Làm nhìn kỹ thời điểm lúc này mới phát hiện, nguyên lai bóng đen này là một cái bóng rổ. Đột nhiên xuất hiện tình trạng, để Uông Lam bọn người là nhướng mày, chợt hướng phía cách đó không xa nhìn sang. Cách Trương